có được bảo khố là lập tức có thể chiêu binh mãi mã tranh hùng thiên hạ. Nếu không có chí lớn thì ít nhất cũng có thể làm thiên hạ đệ nhất phú ông. Huân hồ chỉ cần mang cái đầu bọn chúng về gặp mật công là đã có thể quan tông diệu tổ rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc biến sắc, nên biết chuyện bọn gã bắt thượng. Bắt thượng vốn hết sức bí mật, chỉ có một vài nhân vật cấp cao của Ba Lăng Bang và Cự Kình Bang biết được mà thôi. Vậy mà bọn gã vừa mới rời khỏi Ba Lăng, tin tức đã truyền đến tai người ngoài rồi. Xem ra chỉ rõ cả lộ tuyến bọn gã sẽ đi nữa, bằng không những người này làm sao có thể tìm tới được đây. Thanh âm của Lăng Phong vang lên: chúng ta lập tức khởi hành đuổi theo, chậm một chút là mất một phần cơ hội. Bọn Kim Ba cũng không còn thời gian để ý xem bên dưới đống kịch vụn là thứ gì nữa, thúc ngựa lao vút đi. Bình! Gạch ngói bắn tung tóe, hai gã tung mình bật dậy hạ thân xuống một khoảng đất trống bên cạnh gian nhà bị sập. Khâu Trọng vỗ vỗ các bụi trên người, chào mày nói: hey, bụi đất lọt vào y phục thiệt khó chịu. Tốt nhất là tìm dòng suối nào tắm rửa cho sạch rồi mới tiếp tục lên đường. Từ Tử Lăng gật đầu: chúng ta vừa đi vừa tìm, trước mắt cần nhất là phải đến Cảnh Lăng gặp bọn Đoạn Ngọc Thành, sau đó mới nghĩ cách ứng phó tình hình hiện tại. Khâu Trọng vỗ vỗ Tĩnh Trung Nguyệt trên lưng cười ha hả: thật không ngờ uy danh chúng ta có được sau khi giết chết Nhậm Thiếu Danh vẫn không đủ để dọa khiếp lũ người tham lam, chỉ bằng chúng ta dứt khoát một trận để cho đám người kia biết hối hận là gì cho xong. Từ Tử Lăng mỉm cười gật đầu bước đi. Lúc này minh nguyệt đang treo lơ lửng giữa trời, phủ lên đại địa một làn ánh sáng vàng nhàn nhạt. Hồi thứ 98. Hai gã lần lượt trồi đầu lên khỏi mặt nước hồ, quần áo đã giặt sạch sẽ treo lên một cành nhỏ ven bờ. Khâu Trọng ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, thở dài nói: hey, đã lâu lắm chúng ta không được tắm suối rồi, bây giờ mà có mẹ ở đây nhìn chúng ta tắm thiệt tốt biết bao. Từ Tử Lăng chậm chậm khỏa nước, trong ánh mắt hiện lên vẻ thương cảm, trầm mặc không nói gì. Khâu Trọng cứ để người trần truồng bò lên nằm trên một tảng đá ven bờ. Hey, có thể là Tiêu Tiễn ngầm bắn đứng chúng ta không? Chỉ có thông qua mạng lưới tình báo của Hương Ngọc Sơn, tin tức mới có thể truyền đi nhanh đến như vậy. Từ Tử Lăng nói: khả năng này rất lớn. Nếu đổi là người khác, chỉ e tuyệt đối sẽ không để tin tức lộ ra, khiến kẻ khác có thể nhanh chân đi trước. Khâu Trọng đứng dậy trên tảng đá, ưỡn người như muốn nhảy xuống theo một tư thế cực kỳ hoàn mỹ, nghiêng đầu suy nghĩ: nhưng làm như vậy thì có lợi gì cho Tiêu Tiễn chứ? Nếu Dương Công bảo khố lọt vào tay kẻ khác, đối với y chỉ có trăm hại mà vô lợi. Từ Tử Lăng cười khổ nói: với loại lão hồ ly như Tiêu Tiễn này quả thật rất khó đoán, xem y đang có chủ ý quái quỷ gì, nói không chừng là y muốn chúng ta biết khó mà lui, ngoan ngoãn trở về đầu nhập làm thuộc hạ, đương nhiên cũng phải thuận tay hiến lên bí mật của Dương Công bảo khố rồi. Khâu Trọng động dung nói: người đoán rất hợp tình hợp lý. Nói đoạn gã nhúng mình nhảy vọt lên, cắm đầu xuống làn nước. Từ Tử Lăng thấy gã thích chí như vậy cũng học theo gã trèo lên tảng đá, cố ý nhảy cắm đầu xuống hồ làm hoa nước bắn lên tung tóe. Khâu Trọng bơi lại bên gã cười cười nói: tâm tình Lăng thiếu gia hình như rất tốt. Từ Tử Lăng vui vẻ: có gì mà không vui, thân phận của yêu nữ đã bị nhận ra, võ công chúng ta lại đại tiến, có thể ứng phó bất cứ cường địch nào, người nói xem ta có gì phải lo lắng chứ. Khâu Trọng động tâm nói: có muốn thử xem chúng ta đã lợi hại như thế nào không? Từ Tử Lăng như được trở lại thời niên thiếu vui vẻ, vô lo vô nghĩ cười cười nói: Trọng thiếu gia, người có đề nghị gì hay không? Khâu Trọng mỉm cười: 17 tên ngốc vừa rồi xem ra đều thuộc hàng cao thủ, nếu chúng ta vượt núi đuổi theo, nói không chừng có thể chặn được bọn chúng, thuận tay cướp lấy hai con ngựa tốt. Lăng thiếu gia còn có chủ ý nào hay hơn nữa không? Từ Tử Lăng cười ha hả nói: làm sao dám có ý kiến chứ, bây giờ chúng ta thì mặc quần áo nhanh, sau đó thì cướp lượt, người thấy thế nào? Khâu Trọng kêu lên một tiếng, trong tiếng cười hì hì hà hà. Hai gã tranh nhau bò lên bờ vơ lấy quần áo mặc vội vàng, hoàn toàn chẳng có chút phong phạm của bậc cao thủ. Trời vừa hừng sáng, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã ngồi xếp bằng bên đường, dựa lưng vào một gốc cây dương to tới mấy người ôm, thần thái vui vẻ, ăn hoa quả tươi mới hái bên núi, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Tiếng vó ngựa từ đằng xa xa truyền lại. Khâu Trọng nhổ ra mấy hộp quả rừng, đắc ý nói: "Bọn ngốc tặng ngựa cho chúng ta đến rồi, nhất định phải hỏi chúng xem từ đâu mà biết được tin tức của chúng ta." Từ Tử Lăng tính toán, nhất định là bọn họ đã dừng lại nghỉ chân bên đường, bằng không thì không có lý do nào đi chậm như thế. Khâu Trọng mỉm cười: "Mặt sát bọn chúng, mấy tên nhãi nhép không biết sống chết này dùng để thử đau là tốt nhất." Từ Tử Lăng chào mày: "Người biên thành kẻ sát khi bừng bừng từ lúc nào vậy? Nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên sát nhân. Cái này gọi là tích ân đức đo, người có hiểu không?" Khâu Trọng cười cười nói: "Từ gia giáo huấn hay lắm, tiểu tử nào dám không tuân. Từ khi xuất đạo đến nay, thử hỏi ta đã bao giờ lạm sát vô tội chưa?" Từ Tử Lăng lào bào nói: "Ai có tội ai vô tội không phải do mình Khâu đại gia ngươi tự quyết định chứ?" Khâu Trọng trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên sực tỉnh nói: "Mấy lời này của ngươi nói rất có ý nghĩa. Nói cho cùng, tất cả phân tranh của thế gian này đều có thể xem như là một loại đấu tranh tư tưởng mà thôi." Gã ngưng một chút rồi lại tiếp: "Mỗi người đều có cách nghĩ của bản thân mình, đều hy vọng người khác chấp nhận, tranh đấu từ đó mới xảy ra. Lý tiểu tử có cách nghĩ của hắn, Khâu Trọng ta có cách nghĩ của riêng ta. Kẻ nào thành công, bên kia dù phục hay không phục cũng phải tiếp nhận sự áp đặt ý chí của đối phương, bằng không ắt sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên đây là mục tiêu tương đồng mà lập trường bất đồng mới xuất hiện thành tình hình này. Bằng không thì sẽ giống như ta và ngươi vậy, nước sông mãi mãi cũng không phạm nước giếng." Từ Tử Lăng cười cười nói: "Đây không phải là lời thừa hay sao? Một chuyện đơn giản vô cùng lại làm cho trở nên phức tạp. Chỉ bằng nói thẳng ra cho xong, hoàng vị chỉ có một, cũng chỉ có một người có thể ngồi lên đó. Như vậy không phải rõ ràng, dễ hiểu hay sao?" Khâu Trọng nghiêm nét mặt nói: "Kỳ thực ta đang nghĩ đến một vấn đề khác. Chính là nếu muốn tranh đoạt thiên hạ, trước tiên phải có một tư tưởng hoàn mỹ, khiến người khác nghe theo. Điều này bao gồm cả kế hoạch, lý tưởng và cả cách thức phân chia quyền lực và thống trị sau này. Đây gọi là cờ hiệu mới mẻ. Bằng không thì chẳng khác gì bọn tứ đại khấu kia, trên trên dưới dưới đều không biết bản thân mình đang làm cái gì." Sau đó gã lấy cùi chỏ thúc vào bụng Từ Tử Lăng một cái, cười hì hì nói: "Hê, giống như hồi trước Lý Mật công bố thập đại tội trạng của Dương Quảng vậy, chính là có ý muốn tuyên cáo với thiên hạ, nếu như Lý Mật hắn lên làm hoàng đế, tuyệt đối không phạm phải những tội ác như của Dương Quảng nữa. Thế nên danh dự của hắn lập tức được tăng cao, quyền thế lớn mạnh không ngừng, vừa không tốn công lại vừa không mất một binh một tốt, thiệt là lợi hại." Từ Tử Lăng động dung nói: "Tình tiểu tử này quả nhiên có chút hy vọng." Lúc này tiếng vó ngựa đã lại gần, Khâu Trọng nhảy bật dậy, đứng chắn vào giữa đường, chắp tay đợi chờ địch nhân đang chuẩn bị từ đường rẽ chạy vào. Từ Tử Lăng thì vẫn an nhiên tự tại, ngồi bên gốc cây ăn nốt quả đào cuối cùng trên tay. Khâu Trọng nghiêng tai lắng nghe, phát giác ít nhất cũng phải có 30 kỵ mã đang tiến tới. Có thể là đối phương đã kết hợp với một toán nhân mã khác, nhân số tăng lên gấp đôi. Điều duy nhất khiến gã cảm thấy khó hiểu là tiếng vó ngựa lại khinh trọng khác nhau. Tuy thực lực của địch nhân tăng lên, nhưng Khâu Trọng lại càng cảm thấy có hứng. Chân khí trong nội thể không ngừng qua lại như lưu tinh cản nguyệt giữa hai huyệt Dũng Tuyền và Thiên Linh theo đường xoáy trung ốc, khiến cho toàn thân gã toát ra một luồng kinh khí lạnh như băng tuyết ngàn năm. Đầu óc cũng trở nên tỉnh táo bình tĩnh lạ thường, không hề có chút tạp niệm. Gã thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của chính bản thân mình, giống như mặt nước giếng phẳng lặng, chỉ phản chiếu thế giới khách quan bên ngoài vậy. Cảm giác này chỉ duy trì được trong vài cái nháy mắt, sau đó gã lại sực tỉnh, hồi phục cảnh giới tâm lý trước đó. Đó giống như là đang ở trên thiên đường trở về hạ giới vậy. Khâu Trọng đang định báo tin cho Từ Tử Lăng thì hai kỵ mã đi đầu của đối phương đã xuất hiện nơi đầu đường. Khi Khâu Trọng chìm vào cảnh giới kỳ dị đó, Từ Tử Lăng cũng lập tức có cảm ứng. Trong sát na đó, Khâu Trọng rõ ràng đang đứng giữa đường, vậy mà gã lại có cảm giác kỳ quái như là Khâu Trọng đã hóa thành vô hình vô ảnh vậy. Từ Tử Lăng không còn cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người Khâu Trọng nữa, thậm chí không còn cảm nhận được sự tồn tại của gã. Tiếp đó tất cả liền trở về nguyên trạng. Khâu Trọng quay sang nhìn gã, há miệng le lưỡi, thần sắc ngạc nhiên vô cùng. Đối phương đã tiến vào đường thẳng. Các kỵ sĩ nhất loạt đều vận kình trang màu xám, cổ áo có thêu một con ngựa một cánh, tổng cộng có 12 người, còn lại đều là ngựa hoang không có lắp dây cương, bị buộc dây thừng vào cổ kéo đi. Từ Tử Lăng thấy Khâu Trọng vẫn đứng ngay người ra giữa đường, liền gọi lớn: "Nhận lầm người rồi, còn không lui lại." Lúc này đội người ngựa kia đã chỉ còn cách Khâu Trọng chừng 2 trượng. Kỵ sĩ đi đầu là một trung niên chột mắt, gương mặt một mạc sáng sỏi, con mắt duy nhất sáng rực thần quang. Thấy có người đứng chặn giữa đường, liền quát lên một tiếng ra lệnh cho những người phía sau giảm bớt tốc độ lại. Khâu Trọng giờ mới sực tỉnh, cúi người thi lễ với đại hán chột mắt tỏ vẻ xin lỗi, quay người chạy lại bên cạnh Từ Tử Lăng tỏ ý chờ đối phương tiếp tục hành trình. Trung niên tráng hán kiềm mạnh cương ngựa con kiện mã lập tức dừng lại trước mặt hai gã chừng hơn trượng. 12 người 12 con mắt giống như 23 mũi tên chĩa thẳng vào hai gã. Cả những con kiện mã đang thở hổn hển cũng nhìn hai gã với ánh mắt cảnh giác. Khâu Trọng tự biết mình có lỗi, xòa cười nói: "Là chúng tôi nhận làm người, xin các vị rộng lượng bao hàm." Một lão đầu gầy gò bên cạnh độc nhãn đại hán lấy trong túi treo bên ngựa ra một chiếc tẩu thuốc, cười khục khục nói: "Hảo tiểu tử, nhìn hai người cũng cao lớn tướng tú, không phải tầm thường, tại sao thứ tốt không học lại đi học lũ mau tặc chặn đường cắn lộ người khác như vậy? Bây giờ thấy chúng ta không dễ động vào thì lập tức rụt dòi lại, các người có biết cái gì gọi là xấu hổ không?" Ngoại trừ đại hán độc nhãn, các hán tử khác còn lại đều phá lên chế giễu hai gã. Con người Khấu Trọng đích thực rất kỳ quái, tuy bị đối phương xuất ngôn làm nhục, song biết đây chỉ là một trường hiểu lầm, nên gã không hề tức giận, mỉm cười nói: "Vị lão nhân gia này hiểu lầm rồi, huynh đệ chúng ta khinh thường nhất chính là hành vi chặn đường cản lộ của lũ cường đạo, vừa rồi đích thực là chỉ hiểu lầm mà thôi." Một hán tử khác chế giễu: "Các người không làm cường đạo, chỉ là vấn đề tư cách thôi. Chỉ cần nhìn thanh đao cùng trên lưng người là biết các người chỉ là hạng tiểu mao tặc rồi." Chúng nhân lại được thể cười phá lên. Đã có người trút binh khí ra chuẩn bị động thủ. Một hán tử khác nhìn Từ Tử Lăng đang ngồi dưới gốc cây quát: "Ê, tên tiểu tử kia còn không mau quỳ xuống xin tha mạng đi." Từ Tử Lăng chậm rãi đứng dậy, phẩy phẩy bụi đất trên người, chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương đi một cái, chỉ vẫy tay gọi Khấu Trọng: "Đi thôi." Lão đầu thóc lùng kia vừa nhồi thuốc vào ống vừa cười lạnh nói: "Hề, đi dễ vậy sao? Ở lại ở một dãy giang bắc này có kẻ nào dám chặn đường của phi mã một trường chúng ta chứ?" Những người khác cũng quát lên một tiếng, tán mạng ra dây hai gã vào giữa, hành động mau lẹ như gió cuốn mây bay. Khâu Trọng nhìn Từ Tử Lăng cười khổ: "Lần này thì hết cách rồi." Có kẻ cười lên khùng khục tiếp lời: "Người nói đúng lắm, chỉ bằng hai tên tiểu mao tặc chúng mỹ quỳ gối gấu xuống cầu xin, nói không chừng các vị đại gia ở phi mã một trường đây sẽ mở lượng khai ân." Y nhẹ giọng Từ Tử Lăng để trả lời, lập tức khiến chúng nhân cười hòa lên một trận. Từ Tử Lăng chậm rãi quay mặt nhìn về phía người vừa phát thoại, thì ra y là người trẻ nhất trong đám. Niên kỷ ước chừng, gương mặt cũng rất dễ nhìn. Lúc này y đang vênh vênh cầm lên, nheo mắt nhìn lại gã với vẻ châm chọc coi thường. Đột nhiên có người quát lớn: "Không được vọng động!" Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng và đám người của Phi Mã Mục Trường đều cảm thấy ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng chính là Đại Hán Độc Nhãn. Lúc này Đi An y đang ngưng thần quan sát Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trầm giọng nói với lão đầu đang hút thuốc nhả khói phì phèo: Hừa công từng thấy tiểu mao tặc nào đứng giữa trùng dây mà thần thái vẫn ung dung tự tại như hai người này chưa? Lão đầu họ Hứa lộ ra thần sắc ngạc nhiên, đưa mắt dò xét hai gã một lượt, trong mắt lộ ra biểu tình suy tư. Những người khác không ai dám lên tiếng nữa. Có thể thấy Đại Hán Độc Nhãn chính là đầu lĩnh của cả toán người này. Độc Nhãn Đại Hán cơ hồ rất hân thưởng hai gã, mỉm cười nói: Bản nhân là nhị chấp sự của Phi Mã Mục Trường Liễu Tông Đạo, lần này trên mình ngựa mang theo trọng trách của Dương gia giao phó, vì vậy mà trên đường mới phải đặc biệt cẩn thận. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: Hai vị tuy y phục rách nát nhưng cũng không thể che mờ khí độ cao vời, không biết đại tánh cao danh là nhân sĩ phương nào, chuyến này tới đây có chuyện gì? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không khỏi nảy sinh hảo cảm với người này, có điều tất nhiên không thể tiết lộ thân phận thật sự với y, chỉ hy vọng qua chuyện này rồi đường ai nấy đi. Khấu Trọng đã quen bịa đặt, chẳng cần nghĩ ngợi gì, mỉm cười đáp luôn: Ha, thật khiếm thấy người nào hiểu lý lẽ như Liễu Nhị chấp sự đây. Hai người chúng tôi là huynh đệ cùng thôn, là người phó gia thôn ở Hàng Châu, hắn tên Phó Tinh, tôi là Phó Ninh. Liễu Tông Đạo động dung: Ê, hai người vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, không biết là vì chuyện gì? Khấu Trọng thở dài nói: Hey, còn không phải là vì muốn tìm một cánh nghĩa quân có tiền đồ để gia nhập, thì còn cái gì nữa? Chúng tôi cũng chỉ hy vọng sau này có thể mở mày nở mặt. Quan tông diệu tổ, khiến phụ mẫu song thân nơi quê nhà được sống những ngày an lạc là tốt lắm rồi. Lúc này ngay cả Hứa lão đầu cũng tin lời gã, gật đầu nói: Hậu sinh tiểu tử đúng, nên lập chí cao xa một chút. Nghe các người nói năng nhã nhặn, chắc cũng đã đọc qua mấy quyển sách rồi phải không? Khấu Trọng thuận miệng đáp luôn: À, Hứa lão gia quả nhiên lợi hại, chỉ nghe chúng tôi nói mấy câu mà đã viết rõ như lòng bàn tay. Gần nhà chúng tôi đúng là có một bị Khấu lão gia tử giỏi có một bị Khấu lão gia tử rất giỏi thi thư, ông ấy tâm địa cũng rất tốt, chỉ cần ngày Tết đem biếu một hai cân thịt là liền nhẫn chúng tôi học chữ đọc sách. Cái gì á, cái gì mà chi hồ giả giả, bất diệt lạc hồ, cái gì gì đó. Hứa lão đầu được gã tán tụng mấy câu, lập tức cười khà khà nói: Nhất định là có cầu nhò tử giả giáo đúng không? Ha ha. Tên tiểu tử nhỏ tuổi nhất trong đám người Phi Mã Mục Trường thấy vậy cũng tự tác thông minh nói: Ê, vừa rồi các ngươi có phải đang đợi đạo nghĩa quân nào đó không? Khấu Trọng cố nhịn cười đáp: Chính là như vậy, chúng tôi nghe người ta nói đại quân của Lý Mật sắp hành quân qua đây, nào biết đâu lại là các vị đại gia. Liễu Tông Đạo mỉm cười nói: Lý Mật hiện giờ tự lo cho mình còn không xong, nào có thì giờ nhàn rỗi mà đi kinh lược phương Nam. Trước đây các người làm nghề gì vậy? Khấu Trọng kéo tay Từ Tử Lăng nói: Huynh đệ chúng tôi đều là quả đầu quân xuất sắc, cơm trang, bánh nướng dầu, canh gà đều biết làm cả. Liễu Tông Đạo khẽ động dung, đưa mắt nhìn Hứa lão đầu một cái rồi nói: Ê, thấy hai người cũng lanh lợi thông minh, lại mặt đầy chính khí, không biết có hứng thú đến một trường chúng ta làm quả đầu quân kiếm tiền hay không? Trường chủ chúng ta thích nhất là ăn bánh nướng dầu, chỉ cần các người có thể làm ông ấy vừa lòng, bảo đảm chỉ mấy năm sau là có thể áo gấm về quê. Như vậy không phải hơn hẳn đi ra chiến trường đánh sống đánh chết hay sao? Có điều nếu trường chủ không vừa ý tài nghệ của các người, thì các người phải lập tức cuốn gói ngày đó. Tập thứ 74 của Đại Đường Sông Lâu Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 75.